Kết hôn với người chồng điên, chương 167, lại ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư, hôm qua không phải đã leo núi rồi sao? Dù có quên chuyện, cũng không đến mức như vậy chứ. Còn việc bán tiền đồng, mấy ngày trước hắn mới nói không có triển vọng, hôm nay đã bán đi được. Hơn nữa, mấy ngày qua hắn luôn ở bên cô, sao lại biết tình hình? Có phải là thuật phân thân không? Tình trạng của hắn khiến cô rất lo lắng. Lúc 6 giờ rưỡi tối, Ứng Tư Tư định nấu ăn. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Tư Tư, Yến Tử, các con ở nhà không? Ứng Tư mở cửa. Cha, mẹ, sao hôm nay các người lại có thời gian đến đây? Yến Tử vừa mới ra ngoài. Mẹ Tần, muộn như vậy ra ngoài làm gì? Ứng Tư Tư ánh mắt chớp nhẹ. Không nói, cô không dám cho mẹ chồng biết họ đang làm ăn bất hợp pháp. Tần Yến Quân nói. Yến Nữ có nói khi nào về không? Đi được một tiếng rồi, chắc sắp về thôi. Ứng Tư Tư đoán, bán hàng cần bao lâu chứ? Vậy thì chúng ta sẽ đợi ở đây, con cũng đừng nấu ăn nữa. Cha định đưa nó đi ăn tối để chúc mừng nó vào Đại học Bắc Kinh. Tần Yến Quân nói, hôm trước không phải đã ăn mừng rồi sao? Lại ăn mừng nữa à? Ứng Tư Tư không muốn đi. Tối qua không ngủ ngon, hôm nay cô muốn đi ngủ sớm. Mẹ Tần giữ vẻ nghiêm khắc, liếc mắt. Chúc mừng nhiều lần thì có sao? Tư Tư, không phải mẹ nói con đâu, cứ ở nhà không ra ngoài giao tiếp, lâu dần sẽ trở nên khô khan. Yến Tử sau này vào đại học, xung quanh toàn là những sinh viên xuất sắc, con không có. Nói linh tinh gì vậy? Tần Yến Quân mặt không đổi sắc, giọng nói trầm xuống. Vẻ mặt không giận mà uy khiến Ứng Tư Tư tim thắt lại. Cô lần đầu tiên bị người khác ngoài Tần Yến Tử làm cho cả người cứng đờ. Người có địa vị, khí chất mạnh mẽ, mẹ Tần cũng sợ hãi, lập tức thu lại dáng vẻ nghiêm khắc, dịu dàng nói. Tôi chỉ lo lắng cho tương lai của Tư Tư. Tần Yến Quân, việc trong nhà đã rõ chưa? Mẹ Tần im lặng, Ứng Tư Tư đứng bên cạnh không biết nên đi hay ở, để tránh xa trung tâm mâu thuẫn. Cô không chào hỏi mà trở về phòng. Cô vừa đi, mẹ Tần nhỏ giọng và đầy ủy khuất nói. Tại sao lại quát tôi trước mặt con dâu? Tôi nói không phải là sự thật sao? Với cách của Tư Tư như vậy, sau này nuôi dạy con cái sẽ thành vấn đề. Tôi không muốn cháu trai của mình rơi vào tay con bé, không thành công. Chỉ có bà là giỏi, người khác đều vô dụng. Nếu bà giỏi thì sao con trai không gần gũi với bà? Mẹ Tần tức đến mặt đỏ bừng. Ông, tôi cái gì? Tần Yến Quân cảnh cáo thấp giọng. Từ nay về sau không được nói một lời nào làm giảm giá trị của Tư Tư. Nếu không thì chúng ta không thể yên ổn. Mẹ Tần ngay lập tức mất tinh thần. Hai người ngồi im lặng trong nửa giờ. Tần Yến Tư Tư bên ngoài đẩy cửa vào. Chỉ thấy cha mẹ, không thấy Ứng Tư Tư, có chút sốt ruột. Vợ, vợ, em ở đây. Ứng Tư Tư thò đầu ra đáp. Tần Yến Tư kéo cô vào phòng, lấy ra phong bì. Giao dịch xong rồi, 507, em đếm thử. Ứng Tư Tư vui mừng. Em còn không tin tưởng anh sao? À đúng rồi. Cha mẹ gọi chúng ta ra nhà hàng ăn cơm, nói là để chúc mừng anh. Tần Yến Tử, không phải đã ăn mừng rồi sao? Còn ăn mừng gì nữa? Trong thư rõ ràng nói, sau khi đậu đại học, ở sân vườn, mẹ đã chuẩn bị một bàn đầy món ăn. Không lẽ vì cha Tần không thông báo cho Tư Tư, lần này đặc biệt để chúc mừng Tư Tư? Không, không đúng, về việc hắn đậu đại học, nếu Tư Tư không xuất hiện, dù cha không quan tâm, chị dâu gây chuyện có thể sẽ nói sao vợ hắn không đến. Người khác nghe có vợ mà không hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn trở về vào nửa đêm chỉ lo âu yếm với cô, hoàn toàn quên mất điều này. Cách chương.